Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 76 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc đi theo, chưa được mấy bước đã bị người ngăn chặn lại. Anh là Diệp Mặc. Người ngăn Diệp Mặc lại hỏi một câu không chắc chắn. Nhưng Diệp Mặc vừa nhìn đã nhận ra người con gái chắn hắn lập tức là ai. Đây chính là Vương Dĩnh mà hôm nay hắn muốn tới tìm. Nhìn dáng vẻ của cô ấy đã đứng khá lâu khi hắn nhìn hắn, rồi lúc này mới chặn hắn lại. Có lẽ vì Diệp Mặc thay đổi quá nhiều, nên cô ấy có chút không chắc chắn. Diệp Mặc nhìn thấy Vương Dĩnh thì lập tức cười nói. Ha, đúng vậy, tôi là Diệp Mặc. Hôm nay tôi tới tìm cô là cũng có chút việc. Anh thực sự là Diệp Mặc. Anh thay đổi nhiều quá, tôi gần như không nhận ra anh rồi. Lần trước tôi có nghe Diệp Năng nói về anh, không ngờ anh quay trở lại Yến Kinh. Vương Dĩnh vẻ mặt mừng rỡ kêu lên. Mặc dù ở bên ngoài Diệp Mặc cũng khá nổi tiếng, nhưng Vương Dĩnh chưa từng nghe tới. Đừng nói Vương Dĩnh, cũng rất nhiều người chưa từng nghe tới cái tên Diệp Mặc. Bởi vì những người mà cô tiếp xúc và những người Diệp Mặc tiếp xúc thuộc hai thế giới khác nhau. Hơn nữa, Diệp Năng cũng không kể chuyện Diệp Mặc cho Vương Dĩnh, cho nên cô ấy không biết Diệp Mặc đã thay đổi nhiều như vậy. Hà đúng rồi, lúc nãy anh nói tới tìm tôi có chuyện gì? Có điều này tôi phải nói anh nhá. Mới một năm không gặp, anh đã trở nên đẹp trai như vậy rồi. Có phải cái cô Ninh Kinh Tuyết kia đã đá anh rồi đúng không? Nếu không thế thì tôi là bạn gái anh được không? Vương Dĩnh nói chuyện chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng Diệp Mặc cảm thấy được một cảm giác quen thuộc lâu ngày mới lại có được. Là chuyện nhỏ thôi. Năm đó khi tôi ở Đại học Ninh Hải, cô đã giúp tôi rất nhiều, cho nên tôi muốn đặc biệt tới cảm ơn cô. Còn về chuyện bạn gái thì thôi đi, tôi không thể nuôi nổi người vợ giàu có như cô đâu. Diệp Mặc nhớ lại những chuyện năm đó, hồi ức đột nhiên ùa về. Vương Dĩnh rộng lượng khoác tay. Chỉ là chút chuyện nhỏ, cần gì phải để trong lòng. Đi thôi. Hôm nay tôi mời anh ăn cơm. Nói xong Vương Dĩnh vừa vẫy một chiếc taxi nào đó, sau đó quay đầu nói với Diệp Mặc. Anh đừng nghĩ rằng tôi không có xe, tôi sắp mua xe rồi. Nếu như không có nơi nào để đi, thì ở lại Yến Kinh làm việc với tôi. Lời nói này của Vương Dĩnh rất thật lòng. Cô biết Diệp Mặc không được chào đón trong gia đình, cũng biết hắn không có số tốt. Nói những lời này cũng chỉ muốn giúp đỡ hắn mà thôi. Diệp Mặc đột nhiên lại nhớ tới chuyện của Nhiếp Song Song, thần khí lại đảo qua một vòng, nhưng đã không nhìn thấy gì nữa rồi. Nếu là ngày thường Vương Dĩnh nó ăn cơm, Diệp Mặc trong lòng sẽ rất cảm kích mà đồng ý ngay. Nhưng hôm nay thì hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, nên đành từ chối. Vương Dĩnh đi thôi, cậu còn đứng đấy làm gì? Tối nay cùng đi La La đi, nói cho cậu biết Trình Hiên Phong cũng tới đấy. Lúc này từ văn phòng làm việc phía sau Vương Dĩnh, một người con gái bước ra, cô ta nói xong mới phát hiện Diệp Mặc đang đứng cùng Vương Dĩnh. Trong lòng thầm đoán xem Diệp Mặc là ai. Vương Dĩnh lập tức lộ vẻ vui mừng. Thật sao? Cậu nói tối nay có Trì Hiên Phong à? Mình lừa cậu làm gì chứ? Đừng có nói là mình không cung cấp tin tức cho cậu đấy. Người con gái này nói bằng giọng đương nhiên là như vậy. Vương Dĩnh áy náy nói với Diệp Mặc. À, Diệp Mặc, hôm nay xem ra không thể mời anh ăn cơm. Lần sau đi. Đây là số điện thoại của tôi. Lần sau nhớ gọi điện cho tôi đấy. San San, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc cầm danh thiếp nói. Không sao, lần sau đi. Nhưng tôi muốn hỏi cô một chút chuyện. Lần cuối cùng ở Ninh Hải cô đưa tôi 20.000. Là ai đã nhờ cô mang tới? Là Lý Mộ Mai. Tôi đi nha, Diệp Mặc. Nói xong Vương Dĩnh đã lập tức kéo cô bạn gái lên xe. Chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi. Không ngờ là Lý Mộ Mai. Diệp Mặc lặp lại, nhưng rất nhanh sau đó liền đã hiểu. Lý Mộ Mai không thể mang tiền cho hắn. Chỉ có một khả năng duy nhất chính là Ninh Kinh Tuyết nhờ cô mang tiền cho hắn. Mặc dù biết rõ lúc đó Ninh Kinh Tuyết lợi dụng hắn làm tấm chắn, cho nên đã trả cho hắn 20.000 phí lợi dụng. Nhưng Diệp Mặc vẫn rất cảm kích cô. Vì đối với Diệp Mặc mà nói, hắn cũng không bị tổn thất gì. Hơn nữa lúc đó hắn thực sự rất cần tiền. Nếu không có mối quan hệ sau này với Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc chỉ cảm ơn một tiếng là xong. Nhưng chuyện này lại một lần nữa khiến hắn càng nhớ Nhung Khinh Tuyết hơn. Khinh Tuyết. Diệp Mặc thì thào nói, trong lòng chợt nhớ tới lần ở dưới đỉnh thác Thần Nông Giá. Đấy có đúng là cô hay không? Một cô gái dám mạo hiểm cả tính mạng mình để tìm hắn, vậy mà lại quên mất hắn, lại đối xử với hắn tuyệt tình như vậy. Lẽ nào chút ký ức trong trí nhớ không còn nữa hay sao? Diệp Mặc không tin, không đi tìm hiểu chuyện của Nhấp Song Song nữa. Hắn vô thức bước đi trên đường phố Yến Kinh, không ngừng nhớ lại chuyện dưới thác ở Thần Nông Giá. Nhớ lại Tây Kiên Nhân Thảo trong sân, còn có vệt máu cạnh cây Ngân Tâm Thảo nữa. Có lẽ mình phải về Ninh Hải một chuyến. Diệp Mặc lại tự nói một mình. Diệp Mặc không biết hắn đã đi bao lâu, sau đó có một đám người tụ tập phía trước cắt đứt lòng suy nghĩ của hắn về Ninh Kinh Tuyết. Hắn đã vô thức đi tới bờ sông Yến Thủy. Sông Yến Thủy ở Yến Kinh và Hồ Mễ Dương tuy không liên quan gì với nhau, nhưng lại là hai địa danh nổi tiếng ở Yến Kinh. Hồ Mễ Dương xung quanh bốn mặt đều là những nhà giàu, có quyền quý nên được gọi là Hồ Phú Quý. Còn xung quanh sông Yến Thủy, người sống thưa thớt, hơn nữa những người ở đây đều là loại người lai. Mặc dù không có cách gọi là sông nghèo, nhưng cũng gần giống như vậy. Nơi này là nơi Diệp Mặc. Nơi này Diệp Mặc tới chính là sông Yến Thủy. Còn đám người trước mặt đang xung quanh một người chết. Diệp Mặc chỉ dùng thần thức quét qua một lượt là biết được. Người chết chính là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt tái xám. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là trong mắt cậu ta vẫn còn mở, thậm chí trong mắt còn có vẻ kinh hãi tột độ còn lưu lại. Hey, tôi nghe thấy Nhị Phát hét lên một tiếng, sau đó tôi liền chạy ra, đã trông thấy Nhị Phát chết rồi. Sau đó tôi mới gọi mọi người tới, sau đó... Một thanh niên bên cạnh đang khai báo với cảnh sát, dường như anh ta nói càng nhiều thì nghi ngờ về anh ta càng được giảm bớt. Ồ, Diệp Mặc, là anh à? Tôi là Tiêu Lôi đây, anh nhớ tôi không? Một nữ phóng viên vui vẻ bất ngờ tiến nhanh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ gầy yếu của Tiêu Lôi, nhớ lại việc cô đi lưu xà phỏng vấn, còn có cả Thần Nông Giá phỏng vấn, không kìm được bật cười nói. Đương nhiên là nhớ rồi, cô không phải là phóng viên lúc nào cũng hay chạy đầu tiên đó sao? Thật nhờ không ngờ là chuyện nhỏ như vậy, cô cũng tới đây phỏng vấn. Tiêu Lôi vẻ mặt hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như cũ. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, cậu ta là người thứ 6 chết tại Yến Kinh rồi đấy. Hơn nữa trạng thái lúc chết bọn họ rất giống nhau, đều vô cùng kinh hãi. Có lẽ trước lúc chết đã trông thấy gì đó, nhưng tôi đã theo tổ chuyên án hơn một tháng nay rồi, cũng không có chút manh mối nào. Ôi, không nói chuyện này nữa. Này anh, Diệp Mặc buổi tối rảnh không? Buổi tối? Diệp Mặc chần chừ một chút rồi nói. Buổi tối tôi phải rời khỏi Yến Kinh, cho nên hôm nay thì không rảnh. Vậy sao? Vẻ mặt Tiêu Lôi khá thất vọng, cô không dễ gì mới gặp được Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc lại nói hắn không có thời gian. Cô do dự một lúc rồi nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, tôi thực ra chỉ muốn mời anh ăn bữa cơm mà thôi. Lần trước rất cảm ơn anh, cho nên... Diệp Mặc khẽ cười nói. Hà, không cần đâu. Lúc trước khi chúng ta đi Thần Nông Giá, cô đã cảm ơn tôi rồi. Lần sau đến lượt tôi. Nhưng hôm nay tôi quả thực rất bận. Tiêu Lôi! Trong đám người có một người gọi tên cô. Tiêu Lôi không biết làm sao đành nhìn Diệp Mặc nói. Được rồi, vậy để lần sau. Nhưng lần sau anh không được nói là bận nữa đấy. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Tiêu Lôi, tận đến lúc khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Hắn mới nói. Cô đưa tay đây cho tôi. Hả? Tiêu Lôi do dự một chút khó hiểu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ngại ngùng cười. Xin lỗi, tôi quá đường đột rồi. Nhưng người chết mà các cô phát hiện ra thường ở những nơi nào? Tiêu Lôi hơi căng thẳng nhìn xung quanh, sau đó đưa tay cho Diệp Mặc. Không sao, cho anh. Giống như tay cô là một món đồ gì đó vậy, lại có thể nói đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không từ chối, nhưng không nắm tay Tiêu Lôi, mà nắm cổ tay Tiêu Lôi. Tiêu Lôi ửng đỏ mặt, muốn giãy giụa một chút. Trong lòng thắc mắc vì sao Diệp Mặc lại có hành động này. Trong ấn tượng của cô, Diệp Mặc là người rất đứng đắn, không nói tới bây giờ còn đang rất nhiều người. Cho dù không có ai, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thần thức của Diệp Mặc cảm nhận được trong cơ thể Tiêu Lôi có một lượng hàn khí lớn, giống như với Trác Ánh Tình lúc trước. Hắn lập tức biết được Tiêu Lôi đã bị loại âm khí này xâm nhập rồi. Nếu lượng âm khí này tiếp tục xâm nhập,

hướng về Thuận An, vì hắn biết ở Thuận An đêm nay sẽ xảy ra giết chóc. Lúc Diệp Mặc về tới Thuận An thì đã là gần 10 giờ tối rồi. Hắn cảm thấy mình có thứ gì đó phải giữ lấy, nhưng lại không giữ được. Hình như là bức thư của Nhiếp Song Song. Hắn có linh cảm nó rất quan trọng, nhưng không cách nào biết được nó là thứ gì. Diệp Mặc về chỗ ở, không khí vẫn tĩnh mịch như xưa, không có bất kỳ sự sống nào. Ngoài tầng 1 và tầng 2 là người già mẹ quá con côi ở ra, thì tầng 3 trở lên vẫn thường xuyên yên ắng như thế. Vì không thấy Lạc Huyên ở đâu nên hắn muốn tìm cô. Không có vì gì khác, vì một mảnh giấy màu vàng. Bây giờ mảnh giấy của phần sau ní na kinh, nhưng phần đầu chưa phát hiện ra được. Chỉ có điều bây giờ trước khi đi tìm Lạc Huyên, Diệp Mặc muốn tìm tới Hoắc Gia một chuyến đã. Vừa rồi trở về nhà, hắn cố ý đi chậm, nhưng không thấy bất cứ kẻ nào theo dõi hắn. Theo lời của Tư Hồng thì bọn chúng sẽ phục kích hắn ở đây, nhưng sao giờ chưa thấy gì nhỉ? Lúc Diệp Mặc đi tới Hoắc Gia liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hoắc Gia đã bỏ đi, giờ cũng không còn một ai. Hắn nhìn khắp phòng sách của Hoắc Khứ Âu và phát hiện bên trong có rất nhiều sách đã bị đem đi. Tuy với tên Hoắc Khứ Âu này, Diệp Mặc chẳng ưa gì, nhưng cũng không muốn giết người nhà y. Sau cùng hắn cũng không ra tay. Hắn cũng không nhất thiết phải so đo với y, chạy thoát coi như xong. Hắn và Hoắc Khứ Âu cũng chẳng có thâm thù đại hận gì lắm, không nhất định cứ phải đuổi theo truy sát y. Hoắc Khứ Âu không ở đây, hơn nữa cũng không bị phục kích. Diệp Mặc liền biết được tin hắn giết 4 gã địa cấp đã bị tiết lộ cho những kẻ muốn phục kích hắn ở Thuần An. Còn về những tên phục kích đã chạy trốn này, Diệp Mặc cũng không buồn để ý. Nhưng trong đó có Do trưởng lão của Hợp Lưu Phái cũng chạy mất, khiến hắn cứ canh cánh trong lòng. Dù sao, Do trưởng lão này cũng là một trong những người mà hắn phải giết. Chỉ cần là người của phái Hợp Lưu thì hắn đều muốn giết. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, muốn không để bọn họ phát hiện được tin tức là rất khó, bởi vì tối nay bọn họ sẽ ra tay thì dù hắn có chạy tới đâu ở Thuần An cũng sẽ không cách nào giấu được. Không đợi những kẻ trong ẩn môn cổ võ đến phục kích, Diệp Mặc có chút gì đó chưa cố gắng hết sức, nhưng mà chỉ có thể tính được như thế này thôi. Đợi sau khi hắn và Lạc Huyên gặp nhau, sẽ lập tức chạy tới phái Hợp Lưu. Không thể để cho người phái Hợp Lưu biết được tin tức này. Tiếp tục rút lui, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Việc này Diệp Mặc hiểu rất rõ. Tuy trong lịch sử, Doanh Hoa Quan đã có rất lâu, nhưng đang dần bị đụi bại. Nó tạc lại tại ngoại ô, cách Thuần An về phía đông hơn 30 dặm. Đây là nơi mà Diệp Mặc và Lạc Huyên đã định. Chỉ là khi Diệp Mặc định đến Doanh Hoa Quan lại không có một ai, nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy được mùi máu tanh ở đây. Hắn bước vào, bên trong không có ai, nhưng vẫn còn vết máu. Hơn nữa phạm vi lại không nhỏ chút nào. Vết máu còn rất mới, rõ ràng đã có một trận ẩu đả diễn ra không lâu tại Doanh Hoa Quan này. Lạc Huyên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Mặc chợt nhớ tới cô. Không ngờ không phải là trên người cô vẫn có mảnh giấy màu vàng mà hắn cần, mà dáng vẻ cô ấy vẫn vỗ ngực nói không sợ ma quỷ, nửa đêm còn đem kiếm gỗ đào chơi bên ngoài phòng của hắn. Sau đó hắn bỗng nhớ ra, có phải trên người Lạc Huyên vẫn còn một mảnh giấy vàng không nhỉ? Ở Doanh Hoa Quan, Diệp Mặc quan sát một lúc lâu xung quanh cẩn thận. Lúc này bên ngoài có vài tiếng bước chân lộn xộn. Nếu căn cứ vào số lượng tiếng bước chân ở đây thì người không phải quá nhiều, chỉ khoảng 4-5 người là cùng. Diệp Mặc lại xác nhận lần nữa, dấu chân để lại chỉ có 4 người, nếu gồm cả dấu chân của Lạc Huyên thì trong đó chỉ có 3 người đến đây mà thôi. Chỉ có điều ngoài xung quanh Doanh Hoa Quan ra thì những chỗ khác không phát hiện thêm dấu vết gì. Như vậy vết máu trong Doanh Hoa Quan này chắc chắn là của một trong 4 người kia, hoặc tất cả. Diệp Mặc bực bội đứng lên, nếu không phải vì chuyện của Nhiếp Song Song thì nói không chừng lúc này hắn cũng sẽ không để những việc này xảy ra. Diệp Mặc quan sát kỹ hơn chút nữa thì thấy phía xa còn có thêm 2 dấu chân nữa. Xem ra ngoài 4 người sau đó cũng đã có người tới đây. Nhưng hình như người đến rồi bỏ đi ngay. Diệp Mặc thấy ngoài những vết này ra thì không phát hiện dấu tích nào khác. Hắn thất vọng quay về, xem ra mảnh giấy màu vàng kia hắn không có duyên phận, còn Lạc Huyên sống hay chết thì phải xem số mệnh của cô. Khi Diệp Mặc trở về tòa nhà đó thì vẫn tĩnh mịch như trước, chẳng có chút sức sống nào. Diệp Mặc đi tới cửa phòng Lạc Huyên, đưa mắt tìm kiếm bên trong, nhưng trống rỗng. Cô ấy vẫn chưa về. Vừa về đến phòng mình, Diệp Mặc liền đóng cửa lại. Theo thói quen, hắn dùng thần thức lướt qua phòng một lượt. Ồ, Lạc Huyên đang cuộn tròn trên giường của hắn, giống như con cừu non đang run rẩy. Lạc Huyên, em sao vậy? Diệp Mặc đi tới kinh ngạc nhìn Lạc Huyên hỏi. Lạc Huyên bình thường ngay cả ma quỷ cũng không sợ, mà vừa nhìn thấy Diệp Mặc cô liền òa khóc. Diệp Mặc phát hiện cô bị thương tuy không nghiêm trọng lắm, vết thương đã sắp liền, xem ra cô ấy đã ăn loại đan dược gì đó. Em mau đứng dậy nói cho anh biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Mặc hỏi lại. Lạc Huyên nhẹ nhàng đứng lên nói. Sau khi em ở Thuần An tìm thấy Ní Na Kinh, em trở về đợi anh đến 8 giờ hơn, anh vẫn chưa về, em đã tới Doanh Hoa Quan. Lúc em đến, chỉ có nhị sư tỷ Lạc Phi ở đó, sau đó em và nhị sư tỷ nói chuyện với anh với nhau. Chị ấy nói muốn đi xem đại sư tỷ có đi tới hay không, sau đó liền đi ra. Diệp Mặc lấy ra một chai nước từ trong nhẫn chữ vật mở ra đưa cho Lạc Huyên. Cô chẳng để ý hắn nói lấy từ đâu ra mà nhận lấy, uống một ngụm rồi nói tiếp. Một lúc sau thì đại sư tỷ tới, em liền nói cho tỷ ấy em đã tìm thấy Ní Na Kinh và đem hai quyển Ní Na Kinh cho tỷ ấy xem. Tỷ ấy rất vui mừng và xúc động, liền hỏi em có gặp Lạc Phi không, thì em nói đã gặp. Em nghĩ Lạc Phi vừa rời khỏi đây, sao hai người không gặp nhau được. Đang lúc em muốn đi ra xem, thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, hình như là tiếng của chị Lạc Phi. Em liền vội vã chạy ra, thì đại sư tỷ còn nhanh hơn, chị ấy đã chạy ra trước em. Nhưng lát sau chị ấy đã liền nhanh đuôi vào Doanh Hoa Quan, hơn nữa trên ngực còn có vết máu. Không ngờ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tỷ ấy đã bị đánh trọng thương rồi. Nói tới đây, con mắt Lạc Huyên lại đỏ lên, nước mắt cô lại trào ra. Giờ Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy việc này có rất nhiều mâu thuẫn. Nếu quả thực có người muốn đánh lén Lạc Huyên như lời cô ấy kể lại, thì tại sao lúc nhị sư tỷ của cô và đại sư tỷ chưa tới, bọn chúng lại không lợi dụng cơ hội này? Sau đó em vội chạy ra đỡ đại sư tỷ, giúp tỷ ấy cầm máu, nhưng tỷ ấy lại không chịu, nói đứt quãng bảo em phải lập tức đi ngay. Nhưng em nói nhị sư tỷ vẫn chưa về, tỷ ấy vẫn giục em phải đi ngay. Em đành nghe lời. Khi em quay lại tìm Ní La Kinh, để ở một bên, thì không thấy nó đâu nữa. Lạc Huyên nức nở. Diệp Mặc vỗ vai Lạc Huyên. Em cứ bình tĩnh nói tiếp. Vâng. Bình thường mọi việc hàng ngày đều do đại sư tỷ quyết định giúp cô, nên nãy giờ cô cảm thấy rất lo sợ. Nhờ sự an ủi của Diệp Mặc mà Lạc Huyên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ấy tiếp tục gật đầu nói. Khi không nhìn thấy Ní La Kinh nữa em rất sợ hãi, đang muốn quay đầu, vừa lúc có một người núp sau lưng em đánh một chưởng, phun máu lên mặt đại sư tỷ. Tỷ ấy đột nhiên tỉnh lại hét lên một tiếng đỡ lại em xông ra ngoài từ phía sau Doanh Hoa Quan. Tốc độ của tỷ ấy rất nhanh, em hình như nghe thấy tiếng đằng sau có rất nhiều thanh âm ầm ĩ. Người kia không biết vì sao không đuổi giết em nữa. Tỷ ấy liền liều mạng mang theo em bỏ chạy, khi được vài dặm thì bị té xỉu. Lúc đó em nhớ tới viên liên sinh đan anh đã cho, em liền lấy cho tỷ ấy ăn. Sau đó em cõng tỷ ấy tiếp tục chạy, được hơn 10 dặm thì em không nhấc nổi chân nữa, em mới bỏ tỷ ấy xuống. Diệp Mặc gật đầu. Tuy nghe Lạc Huyên nói đại sư tỷ của cô bị thương rất nặng, nhưng nếu đã ăn liên sinh đan của hắn thì nhất định sẽ không sao. Hắn liền nói. Em đã quay về, thế còn đại sư tỷ đâu? Lạc Huyên òa khóc, lát sau lại nói tiếp. Sau khi đại sư tỷ tỉnh lại, tỷ ấy nói đan dược cho em tốt thật đấy. Tỷ ấy nói đã khỏe được lên nhiều, chắc không vấn đề. Nhưng sau đó tỷ ấy lại nói, muốn chia tay với em, bảo em một năm sau gặp lại ở Lạc Thương. Trong thời gian này hai người không cần có bất cứ liên lạc gì. Tỷ ấy còn ném điện thoại của em và tỷ ấy đi. Diệp Mặc chợt hiểu ra, hắn nhìn Lạc Huyên một hồi rồi nói. Có thể cho anh xem chút vết thương sau lưng em không? Hả? Lạc Huyên ngừng thú thít nhìn Diệp Mặc, muốn xem vết thương ở lưng à? Không phải anh ấy muốn cô cởi áo sao? Diệp Mặc nói xong cũng cảm thấy lời của mình không phải cho lắm. Hắn không nghĩ đến vấn đề tế nhị kia, bởi vì hắn đơn thuần muốn xem vết thương kia mà thôi, chứ không có ý gì. Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy. Diệp Mặc vội nói. Lạc Huyên lắc đầu. Không, không có gì đâu anh. Em tin anh mà. Anh muốn xem vết thương đó là có đạo lý. Em cho anh xem. Lạc Huyên nói xong liền cởi áo ra, da cô trắng nõn. Sau lưng quả nhiên có một trường ấn màu đỏ. Diệp Mặc hơi nóng lên. Mặc dù không có ý gì với Lạc Huyên, nhưng sau khi cô cởi áo, lại thấy nửa vòng ngực lộ dưới chiếc áo lót, ngay cả một vòng eo nhỏ cũng lộ ra. Trên người cô thoang thoảng mùi hương của trinh nữ khiến cổ họng Diệp Mặc phát khô. Hắn vội vàng nói, không sao rồi. Mặt Lạc Huyên đỏ đến phát sốt. Khi cô vừa cởi áo thì Diệp Mặc liền hỏi, đại sư tỷ của em còn nói gì nữa không? Lạc Huyên khôi phục tinh thần nhẹ nhàng nói, em nói đến giờ mà nhị sư tỷ vẫn chưa đến, phải làm sao đây? Đại sư tỷ im lặng một lúc sau mới nói, nhị sư tỷ khá thông minh nên sẽ không xảy ra chuyện gì, còn bảo em phải đi khỏi Thuần An, không được lộ diện, không được tìm tỷ ấy nữa, cũng không được về môn phái. Đồng thời tỷ ấy cũng dặn không được tin tưởng bất cứ ai, kể cả tỷ. Anh à, tại sao lại như vậy? Diệp Mặc đã hiểu ra, hắn thở dài. Lúc đến Doanh Hoa Quan gặp nhị sư tỷ, em có nói đã lấy được Ní La Kinh không? Lạc Huyên không phải kẻ ngốc. Khi nghe Diệp Mặc hỏi, cô lập tức ngây dại, mặt liền đỏ lên. Cô nói, anh à, anh nghi ngờ nhị sư tỷ sao? Em khẳng định tỷ ấy tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nói đến đây, cô chợt hiểu. Không phải chỉ có Diệp Mặc nghi ngờ nhị sư tỷ, mà ngay cả đại sư tỷ cũng nghi ngờ chị ta. Chỉ có điều đại sư tỷ không tin nổi sự thực này, nên nói ngay cả chính tỷ ấy cũng không nên tin. Nói lời của nhị sư tỷ bảo Lạc Huyên không nên tin. Vì đại sư tỷ không muốn chấp nhận việc này, cũng chưa chắc đây là nhị sư tỷ làm, nên tỷ ấy mới nói với cô như vậy. Ánh mắt Lạc Huyên hiện rõ vẻ thương cảm và thất vọng cực độ. Cô cũng không muốn chấp nhận sự việc nhị sư tỷ muốn giết cô và đại sư tỷ. Cô vội nói, không, đây không phải sự thực. Diệp Mặc cười lạnh đùng. Anh không biết cô đúng không, nhưng lúc nhị sư tỷ tìm đại sư tỷ ở ngoài ngày Doanh Hoa Quan, sao có thể không thấy được chứ? Anh có thể khẳng định sau khi nhị sư tỷ nghe nói em đã tìm được Ní Na Kinh, chị ta mới muốn tìm đại sư tỷ, đúng vậy không? Còn nữa, em có biết vết thương sau lưng mình không? Đó là dấu tay của một người phụ nữ đấy. Lạc Huyên không thể chịu đựng được hơn nữa, nước mắt của cô trào ra. Cô không tin được việc nhị sư tỷ có thể tính kế hại cô như vậy, thậm chí còn muốn giết cô. Phải biết là mấy chị em từ trước tới giờ đều sống nương tựa vào nhau. Sao có thể có hành động như vậy chứ? Vì cái gì? Diệp Mặc không để ý tới tâm trạng của Lạc Huyên, lại nói, vì đại sư tỷ đã đoán ra nên mới bắt em đi bằng được, thậm chí còn tống em bỏ chạy để em có thể thoát được. Nếu không phải nhờ viên liên sinh đan kia thì đại sư tỷ của em đã chết rồi. Đây là điều chắc chắn. Nhưng đại sư tỷ nếu được cứu rồi, tại sao đại sư tỷ lại muốn rời xa em? Lạc Huyên nức nở, cô không muốn tin đây là sự thực. Bởi vì trên người tỷ ấy có ký hiệu, nếu hai người đi cùng nhau sẽ chết. Hơn nữa, nếu không phải em thăng cấp sơ kỳ huyền cấp, thì một trưởng kia em đã mất mạng rồi. Cho nên nói, người đánh đến em phải biết rõ tu vi võ công của em, cho nên nghĩ rằng có thể giết được em. Nhưng không ngờ một trưởng này không giết được em, điều này ngoài dự tính của chị ta. Thế nên, trong kế hoạch của người này bao gồm cả em và đại sư tỷ sẽ giết. Nhưng nhờ sự thăng cấp đột ngột của em và viên liên sinh đan kia mà sự tính xuất hiện bất ngờ mà thôi. Diệp Mặc nói giống như hắn tận mắt nhìn thấy những việc này vậy. Lạc Huyên là một cô gái thông minh, trong sáng. Hiện tại được Diệp Mặc nhắc nhở, liền rất biết toàn bộ trước sau liên hệ. Quả nhiên giống lời Diệp Mặc đã nói, cô liền sững sờ cả người, rất nhanh chợt như nhớ ra điều gì. Cô kéo cánh tay Diệp Mặc hoảng hốt. Anh Diệp, anh mau cứu đại sư tỷ đi. Em biết anh có khả năng mà, trên người tỷ ấy có ký hiệu, giờ phải làm thế nào bây giờ? Diệp Mặc thản nhiên đáp. Lạc Huyên, em không cần phải lo lắng thế đâu. Sở dĩ đại sư tỷ em bị người làm ký hiệu, vì chị ấy biết trên thanh kiếm của kẻ đánh đánh mình có thuốc độc. Sau đó kẻ đánh đánh căn cứ vào thuốc độc trên kiếm để tìm ra tỷ ấy. Nhưng bọn chúng không tính tới liên sinh đan của anh. Chỉ cần ăn viên liên sinh đan ấy có thể cứu được. Độc dược, điện thoại đối với nó đều là mây bay. Nó sẽ đánh tan ở trong thời gian cực kỳ ngắn. Cho nên em không cần lo lắng đại sư tỷ của em. Nhị sư tỷ em sẽ không tìm thấy được chị ấy. Lạc Huyên thở phào. Vậy đại sư tỷ của cô sẽ không sao. Nhưng khi nghĩ đến nhị sư tỷ vô tình, mắt cô lại rưng rưng. Nhưng Diệp Mặc lại không khuyên Lạc Huyên nữa. Hắn cũng cảm thấy tiếc. Cái mà hắn thấy chính là mẩu giấy vàng kia. Không ngờ rơi vào trong tay nhị sư tỷ Lạc Huyên. không biết hợp tác với ai nữa. Em đừng khóc nữa. Lát nữa nếu nhị sư tỷ em không tìm thấy xác hai người, nhất định sẽ tìm khắp nơi. Việc quan trọng bây giờ là em hãy nghĩ thế nào để tránh được sự truy sát của nhị sư tỷ. Diệp Mặc nhìn cô rồi nói tiếp. Em còn dám về đây. Anh chắc chắn không bao lâu nữa, nhị sư tỷ em sẽ tới đây. Lạc Huyên dụi con mắt liền nói. Em muốn đi khỏi đây, nhưng mà trường học em không dám đến. Hơn nữa rời khỏi Thuận An, em chẳng quen một ai. Em chỉ biết có một mình anh mà thôi. À, còn Tử Vân nữa, nhưng cô ấy là một người bình thường. Nếu em tìm thì sẽ liên lụy tới cô ấy, nên em không dám đến, chỉ có thể đợi anh. Em vốn nghĩ, nếu anh không tới thì sẽ đi Lưu Xà tìm anh Hứa. Em thực sự chẳng còn chỗ nào để đi. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ. Không đúng. Nếu nhị sư tỷ Lạc Huyên muốn tìm Lạc Huyên thì đã sớm tìm đến chỗ này rồi. Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao? Hắn nhìn Lạc Huyên. Em đã về nhưng sao không về phòng mình, lại tới chỗ anh chi vậy? Lạc Huyên há hốc miệng, suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng. Thang máy kia tự động đi lên, em không dám ở trong phòng một mình nên trốn vào bên giường anh, chờ anh về. Nói xong, Lạc Huyên có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Nhưng thấy hắn không trách cứ cô, liền nhẹ nhõm cả người, lập tức liền lật gối lên lấy ra một mảnh giấy đa ố vàng đưa cho Diệp Mặc nói. Đây chính là phần lấy từ quyển đầu Ní Na Kinh đây, đưa cho anh. Diệp Mặc vui mừng nhận lấy mảnh giấy màu vàng ố. Hắn không ngờ Lạc Huyên lại lấy nó trước, thậm chí còn giấu dưới gối của mình. Hắn lập tức đem mảnh giấy đốt đi, quả nhiên để lộ ra một mặt giấy màu vàng kim. Diệp Mặc cầm mảnh giấy rồi nhìn hồi lâu nói với Lạc Huyên. Lần này thật sự rất cảm ơn em, Lạc Huyên. Thấy Diệp Mặc vui vẻ, cô cũng nhảy miệng cười. Cô nhận thấy đây nó mới là việc đúng nhất mà cô đã làm. Sau khi cô cầm lấy Ní La Kinh, việc đầu tiên là lấy mảnh giấy đến phòng Diệp Mặc. Việc này xong, cô mới đi gặp hai vị sư tỷ của mình. Anh đã cứu đại sư tỷ, chút việc này em nên làm mà. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Diệp Mặc, tâm trạng của Lạc Huyên đã khá hơn nhiều. Ừ. Diệp Mặc nhìn đi nhìn lại mảnh giấy vàng kim, rồi đem nó gói lại cẩn thận một mảnh, sau đó thu gọn vào chiếc nhẫn. Hắn nói, không sai, lần này em đã giúp anh được một việc lớn. Được rồi, nếu em không còn chỗ nào để đi, thì hãy đi theo anh nhé. Đợi anh giải quyết xong xuôi mọi việc, sẽ đưa em về môn phái. Nhưng nếu thực sự là do họ làm, chúng ta trở về đó chẳng phải là đưa mình tới chỗ chết sao? Đại sư tỷ nói em nhất định không nên trở về nữa. Hơn nữa... Lạc Huyên có chút do dự nói. Diệp Mặc bật cười sảng khoái. Người khác thì họ có thể ngăn cản, nhưng Diệp Mặc anh một khi đã muốn đi đến đâu thì không ai có thể ngăn cản được. Tối nay đợi anh giải quyết xong xuôi mọi chuyện, ngày mai chúng ta sẽ lên Nhai Ảnh Cốc Kỳ Dương Sơn. Sau đó anh sẽ đưa em trở về. Lạc Huyên lắc đầu nói. Em không muốn, dù anh Diệp đưa em trở về đó an toàn, nhưng em vẫn phải đi tìm đại sư tỷ. Nếu không em không thể an tâm được. Nhưng sao phải lên núi Ảnh Nhai ở Kỳ Dương Sơn hả? Đương nhiên là phải đi diệt phái Hợp Lưu rồi. Sao nào? Nếu em sợ thì ở đây đợi anh cũng được. Diệp Mặc cười nói, hắn biết chắc Lạc Huyên không dám một mình ở lại nơi này. Quả nhiên Lạc Huyên vội vàng đáp, em không muốn ở lại đây một mình, em muốn đi cùng anh. Giờ em cũng luyện được sơ kỳ huyền cấp rồi, em có thể giúp anh một phần nào đấy. Được rồi, nếu như vậy thì giờ chúng ta liền hãy lên đầu trước đã. Diệp Mặc gật đầu. Lên đó để làm gì? Lạc Huyên lo lắng hỏi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Đương nhiên diệt quỷ rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 75 của bộ truyện Phàm Căn, 76 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.